Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, đặc biệt là tướng mạo. Rất nhiều người tính cách chờ đều sẽ thông qua tướng mạo biểu hiện ra ngoài. Trước mắt cái này lão bản nhìn qua nhưng còn không phải là một cái người lương thiện. Hắn nguyên bản không nghĩ chọc phiền toái, nhưng là phiền toái chính mình đưa tới cửa chính là không giống nhau. Nếu như vậy, ta liền đi vào nhìn một cái, cuối cùng, Ngao An An đồng ý đối phương đề nghị. Một bên Trương Kỳ nhìn có chút sốt ruột, không phải cùng nàng nói, xem xong liền đi sao, như thế nào còn trực tiếp đi vào. Hắn ám chỉ đối phương thật sự nghe không hiểu sao. Trương Kỳ thật sự có một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác. Đây là đưa tới cửa đi cho người khác tể sao. Ngao tiểu thư, cuối cùng, khẽ cắn môi, Trương Kỳ vẫn là gọi lại Ngao An An. Khách nhân hắn mang, hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn đối phương có hại. Trương Kỳ tiếng kêu làm Ngao An An dừng bước chân. Một bên lão bản nhìn, ánh mắt u ám vài phần. Nhìn Trương Kỳ nói, người đây là thu ai tiền, muốn mang vị tiểu thư này đi mặt khác cửa hàng sao? Này liếc mắt một cái chung, mang theo nồng đậm cảnh cáo chi ý, Trương Kỳ có chút không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể câm miệng, có thể ở cái này địa phương khai cửa hàng lão bản. Sau lưng đều có nhất định thế lực, cũng không phải là hắn cái này bình thường tiểu thị dân có thể lay động. Đối phương đều cảnh cáo hắn. Hắn nếu là nói thêm gì nữa, đến lúc đó Ngao An An bọn họ rời đi sau, kia mới là ăn không hết gói đem đi, tính, mặc cho số phận đi. Lúc này, Ngao An An nhìn thoáng qua một bên Kỷ Lam, nói thẳng, cho hắn dẫn đường tiền. Kỷ Lam nghe vậy, gật đầu, từ trên người rút ra hai chương 100 tiền mặt đưa tới Trương Kỳ trong tay. Này quá nhiều. Cho ngươi ngươi liền cầm đi. Kỷ Lam vừa mới ở một bên toàn bộ hành trình đem sự tình xem ở trong mắt, nàng cũng nhìn ra trong đó miêu nị. Đối với Trương Kỳ cái này nguyện ý cấp ra cảnh cáo người còn tính có điều hảo, cầm đi một khi đã như vậy nhiều dẫn đường phí, thật đúng là không có gì. Nhìn một màn này, Ngao An An trực tiếp đi trước vào cửa hàng. Lão bản thấy thế, cho Trương Kỳ một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Sau đó đi theo Ngao An An phía sau đi vào, Đao Lao Quỷ bọn họ tự nhiên là theo sát sau đó. Mà lúc này, Kỷ Lam đem tiền trực tiếp nhét vào Trương Kỳ trong lòng ngực. Kỷ tiểu thư, thật sự có không ít nơi khác tới người tại đây ra trong tiệm bị lừa cái tinh quang. Người đợi lát nữa có thể nhắc nhở Ngao tiểu thư không cần bị lừa. Khẽ cắn môi, Trương Kỳ vẫn là nói thẳng ra khẩu. Đối phương thật đúng là chính là phúc hậu, như vậy một chút lộ, cũng cấp chính mình 200 nguyên, không nói chút cái gì, hắn này 200 nguyên nói thật đúng là chính là không đủ. An tâm ni, yên tâm. Nhà của chúng ta ăn ăn cái gì đều ăn, chính là không có hại, nàng nếu là không tin ngươi liền sẽ không làm ta đưa tiền. Làm ngươi đi cũng là vì ngươi hảo. Đỡ phải mặt sau liên lụy ngươi, Kỷ Lam nói thẳng không cố kỵ nói. Dù sao vào nhà này cửa hàng, có hại tuyệt đối không phải là Ngao An An. Ngao An An tống cổ này Trương Kỳ đi, cũng là vì hắn suy nghĩ. Rốt cuộc này cửa hàng lão bản vừa thấy chính là một cái bọn rắn độc đâu. Hảo, Trương Kỳ nghe được Kỷ Lam như vậy vừa nói. Hoàn toàn yên tâm đi, đối phương đều nói như vậy. Như vậy hẳn là sẽ không bị lừa. Theo sau Trương Kỳ cầm tiền liền đi rồi. Đi thời điểm trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Gặp được hào phóng khách nhân. Kỷ Lam nhìn Trương Kỳ rời đi lúc sau. Lúc này mới đi vào cửa hàng. Lúc này cửa hàng thật là thập phần náo nhiệt. Không ít người ở chất đống nguyên thạch địa phương chọn lựa nhặt. Còn cầm đèn pin ở chiếu. Vừa thấy chính là thực chuyên nghiệp bộ dáng. Chơi sao? Cửa hàng lão bản hỏi Ngao An An nói, chơi, vì cái gì không chơi, Ngao An An trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Ngay sau đó, Ngao An An cũng từ trong tiệm lấy qua một cái đèn pin. Bắt đầu giống như chuyên nghiệp nhìn lên, Đao Lao Quỷ bọn họ cũng có hứng thú, cũng cầm đèn pin ở một bên nhìn, chỉ là như thế nào nhìn, bọn họ đều nhìn không ra phương diện này khác thường tới. Lúc này lão bản ra ngựa, bắt đầu đạo lý rõ ràng mà đối với đao lao quỷ bọn họ giới thiệu lên. Ngao An An lúc này lại là đi tới hẻo lánh góc. Sau đó bắt đầu nghiêm túc mà dùng linh lực cảm giác lên. Như vậy một cảm giác, thật đúng là ở này đó nguyên thạch trung phát hiện không ít mang theo linh lực. Mặt khác không có linh khí không nhất định không có, nhưng là có linh khí lại nhất định có linh thạch. Ngao An An trong lòng như vậy nghĩ. Theo sau đêm này đó mang theo linh lực cục đá trực tiếp liền chọn lựa ra tới. Cái đầu có lớn có bé, ở Ngao An An lấy ra tới lúc sau, cửa hàng lão bản mặt đều phải cười thành một đóa cúc hoa. Quả nhiên là nhà giàu a, thật là thật tốt quá. Ngao An An tuyển hảo lúc sau, nhìn đao lao quỷ bọn họ nói, các ngươi cảm thấy hứng thú nói, cũng chọn lựa mấy khối. Đến lúc đó cùng nhau thiết thảo, đao lao quỷ mấy người một ngụm đáp. Tuy rằng không biết bên trong có hay không đồ vật, nhưng là thiết đồ vật thời điểm cảm giác khẳng định không giống nhau. Bọn họ không đánh cuộc chung không quan hệ, dù sao đại nhân nhất định sẽ đánh cuộc chung, cho nên bọn họ cuối cùng tuyệt đối sẽ không mệt, mang theo như vậy tín niệm, đao lao quỷ bọn họ chọn lựa mới không hề áp lực. Đang chờ đợi thời điểm. Ngao An An nhìn bên cạnh Kỳ Lam nói, ngươi muốn hay không cũng chọn chọn. Không được, Kỳ Lam lắc đầu, chọn một khối đến lúc đó có thể làm như vật kỷ niệm. Cho dù bên trong không phải ngọc thạch, Ngao An An đề nghi nói. Hành đi, Kỳ Lam gật đầu, theo sau cũng rất có hứng thú mà ở bên trong tìm a tìm. Không trong chốc lát thật đúng là tìm được rồi một cái không lớn không nhỏ cục đá. Trong chốc lát sau, đao lao quỷ bọn họ đều đã chọn xong rồi, từng đống ở bên nhau, một bên lão bản nhìn, trong lòng nghĩ chỉ có một ý niệm, đều là ngốc tử a, như vậy thật tốt, kiếm tiền đều là hắn, trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến xôn xao vang, ngay sau đó đối với Ngao An An nói, nhiều như vậy, ta tính ngươi 30 vạn, như thế nào, tiện nghi điểm. 25 vạn, hành, dù sao vốn dĩ liền không đáng giá cái gì tiền. Lão bản đáp lời, ở chính mình trong lòng cười tủm tỉm nghĩ. Trong chốc lát sau, Ngao An An này một đám bắt đầu rời đi trận địa. Tới rồi bên ngoài thiết nguyên thạch địa phương, ngươi hiện tại muốn toàn bộ cát. Lão bản trực tiếp hỏi, đúng vậy, thiết Ngao An An gật đầu. Đến lúc đó không cắt ra cái gì tới cũng không nên nháo sự a. Lão bản cường điệu một lần, kia cắt ra đồ vật tới lão bản cũng không cần nháo sự. Ngao An An cũng đi theo nói, tự nhiên, đây là luật lệ, hiện trường tất cả mọi người có thể cho ta làm chứng kiến, lão bản trực tiếp hào khí nói. Ngao An An chỉ cười không nói, lúc này, giải thạch sư phó đã bắt đầu cắt, phía trước đều là đao lao quỷ bọn họ tìm, một đám cắt ra tới đều có chút suy sụp. Lão bản trên mặt biểu tình thở ngắn than dài, dường như thật là ở đáng tiếc dường như, nhưng là trong mắt kia một mặt mặt ý cười quả thực liền che lấp không được. Lúc này, Trương Kỳ cũng ở trong đám người, nhìn một màn này, tâm không tự chủ được mà căng thẳng, cuối cùng nhìn về phía Ngao An An, liếc mắt một cái liền thấy được khóe miệng nàng ngậm như vậy đạm nhiên mỉm cười. Không biết vì sao, Trương Kỳ đột nhiên cảm thấy. Ngao An An sẽ không có hại, theo sau cũng kiên nhẫn mà nhìn lên, thực mau mà, ở Kỳ Lam một viên cũng suy sụp lúc sau liền đến Tiểu Vũ. Nhìn xem ta, Tiểu Vũ chạy nhanh mà đem chính mình chọn lựa kỹ càng ra tới một cục đá lớn đẩy tới. Tiểu Vũ nàng vẫn là cảm thấy càng lớn càng tốt, giải thạch sư phó nhìn nhìn hoa văn lúc sau liền bắt đầu giải thạch. Đệ nhất đao thiết đi xuống. Đều là nhỏ vụn một ít cục đá, mọi người có chút thất vọng, nhưng đệ nhị đao đi xuống thời điểm, mọi người tức khắc liền thấy được lộ ra kia một chút lục. Đừng nhìn đến này màu xanh lục thời điểm, mọi người đôi mắt đều thẳng, chủ tiệm nhịn không được kêu một câu, nước biếc, thủy loại phỉ thúy, trong suốt đậu cùng pha lê loại cơ hồ giống nhau, nhưng là ở tinh thể viên viên thượng so pha lê loại lược thô. Nhưng cũng coi như là phỉ thúy trung thượng phẩm ni không có nhan sắc thủy loại phỉ thúy gọi là Nước trong, mang theo nhàn nhạt đều đều màu xanh lục thủy loại phỉ thúy gọi là nước biếc. Mang theo nhàn nhạt đều đều màu lam thủy loại phỉ thúy bị gọi là lam thủy. Mang theo nhàn nhạt đều đều màu tím thủy loại phỉ thúy bị xưng là tím thủy. Cho nên, tiểu vũ này khối cất ra tới ngọc thạch chính là màu xanh lục thủy loại phỉ thúy. Thoạt nhìn tính chất không tồi hơn nữa đều đều. Thủy loại phỉ thúy tạo hình sao? Một cái vật trang trí giá trị liền có thể tới 2.000 vạn. Cũng không biết tiểu vũ này một khối rốt cuộc có thể ra nhiều ít vật trang trí. Bất quá mặc kệ thế nào, có như vậy một cái, Ngao An An bọn họ lúc này đây đổ thạch sẽ không ăn mệt. Trong đám người tức khắc đều nghị luận lên, xen lẫn trong đám người Trương Kỳ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này không có hại, còn thiết sao? Giải thạch sư phó hỏi tiểu vũ nói. Thiết tiểu vũ nói thẳng. Hết chương.